Kiếm đạo độc thân, chương 3448, kiếm nhiếp bách thiên minh thượng. Khóc chuyện audio.com, bất đồng bạch câu kiếm pháp và toái thiên vân kiếm pháp chính là vô sinh kiếm thức không chỉ không có đẳng cấp, còn là kiếm pháp sở mộ tự nghĩ ra, hoàn toàn phù hợp sở mộ. Kiếm pháp như vậy, uy lực có thể siêu việt cực hạn, hơn nữa có được tiềm lực kinh người. Để ta tới thử uy lực mạnh nhất của vô sinh kiếm thức. Sở mộ thầm nghĩ, hai con ngươi bắn ra hào quang vô cùng lăng lệ ác liệt. Kích xạ ra, rơi vào trên pho tượng kim loại. Chợt, sát khí và sát ý vô cùng mãnh liệt, cùng đại chân lực hội tụ làm một cổ. Lập tức trào vào trong ly thương kiếm, dùng phương thức kỳ lạ tổ hợp xoay tròn. Va chạm, bộc phát ra uy lực càng thêm cường hoành. Vấn đạo kiếm thuật sát lục chi kiếm, vô sinh kiếm thức, trong nội tâm mặc niệm, sở mộ huy kiếm chém giết ra, hóa thành huyết sắc kiếm quang, giống như lưu quang, phá không thẳng hướng pho tượng kim loại, kiếm ra nháy mắt, kiếm quang cũng đã đánh trúng pho tượng kim loại, âm thanh chói tai vang lên, một kiếm này, vậy mà chặt đứt một nửa đầu lâu của pho tượng kim loại. Phải biết rằng, pho tượng kim loại này có thể thừa nhận công kích của nửa bước đại đế. Sở mộ có thể tinh tường cảm giác được, mình dùng sát lục chi kiếm thôi động vô sinh kiếm thức. Là một kiếm đỉnh phong nhất của mình, uy lực của nó, nghiễm nhiên vượt qua cực thánh tôn bình thường, bay lên đến cực thánh tôn đỉnh phong. Cái này, là trước mắt hắn nắm giữ, một kiếm uy lực cường đại nhất, một kiếm ra, sở mộ cũng cảm giác được suy yếu. Không chỉ suy yếu trên lực lượng, ngay cả sát ý sát khí cũng suy yếu. Lĩnh ngộ sát lục chi đạo, sát khí cùng sát ý cũng biến thành một loại lực lượng có thể tự do điều động. Trở nên như đại chân lực, sẽ tiêu hao, cũng sẽ khôi phục, sở mộ điều động sát khí cùng sát ý toàn bộ. Giống như trong nháy mắt điều động toàn bộ đại chân lực, sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện lực lượng khuyết thiếu. Một kiếm như thế, cũng ý nghĩa, ở trong thời gian ngắn, sở mộ chỉ có thể thi triển ra một lần, giết không chết địch nhân, mình có thể sẽ bị giết chết, bởi vậy, không thể đơn giản vận dụng, trước sau hơn 10 ngày, sở mộ xuất quan, bởi vì hắn đã đem huyền diệu tìm hiểu trên sát lục chi bia, chân chân chính chính biến thành một chiêu kiếm pháp 100% phù hợp mình. Cũng tăng chiêu kiếm pháp này lên tới cực hạn mà hiện nay mình có thể đạt tới. Tiếp đó muốn tăng uy lực của vô sinh kiếm thức lên. Hoặc là tăng cường tu vi, hoặc là ma luyện sát ý gia tăng càng nhiều sát khí nữa. Sở mộ thầm nghĩ, ngài là sở thiên kiêu. Sở mộ mới ly khai nhân điện không lâu. Đã có người đến, ngữ khí có chút tôn kính. Chuyện gì, sở mộ nhìn sang. Có thể khẳng định mình chưa từng thấy qua đối phương. Sở Thiên Kiêu, ta là người Bách Thiên Minh, phụng lệnh của Lệ Minh Chủ, đến mời Sở Thiên Kiêu tới Bách Thiên Minh làm khách. Người Bách Thiên Minh cực kỳ có thành ý nói. Mời dẫn đường, Sở Mộ nói, người khác khách khí, hắn cũng khách khí. Người Bách Thiên Minh lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắn là rất rõ ràng. Lúc trước ở trong Nhân Thành, người của Thiên Môn, Sát Tông cùng với Vũ Văn Thị tới mời, đều bị đối phương cự tuyệt. Mặc dù Bách Thiên Minh không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem như một thế lực mới nổi. Xa xa không cách nào so sánh với top 3 thế lực lớn nổi tiếng. Thậm chí chỉ có thể xếp ở trên trăm, bởi vậy mới đầu hắn không có tâm tư mời thành công. Không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn ra ngoài ý định. Thành công rồi. Sở Thiên Kiêu xin mời đi theo ta, người này có chút kích động nói, vội vàng quay người dẫn đường, từng thế lực ở trong Nhân Thành, đều có cứ điểm của mình, tuy Bách Thiên Minh là thế lực do thiên tài ở ngoại giới kiến tạo, nhưng cũng không ngoại lệ, không bao lâu, sở mộ liền đi tới nơi đóng quân của Bách Thiên Minh. Một lầu gỗ phong cách cổ xưa, tổng cộng có 3 tầng, sở mộ mới vừa đến. Lệ Thu Bạch liền mang theo thiên tài của Bách Thiên Minh nghênh đón. Sở huynh, người đã tới, Lệ Thu Bạch cười nói. Lệ huynh mời, ta tự nhiên phải đến. Sở mộ cũng nói, tỉ thí trước sát lục chi bia, cuối cùng Sở Mộ thắng Lệ Thu Bạch thua, nhưng Sở Mộ lại không có cướp lấy vị trí Bách Thiên Minh minh chủ. Để cho Lệ Thu Bạch rất cảm kích, coi Sở Mộ là bằng hữu có thể kết giao, đồng thời cũng nói rõ người Bách Thiên Minh gặp Sở Mộ như gặp minh chủ. Giống như Sở Mộ biến thành minh chủ danh dự của Bách Thiên Minh vậy. Đồng dạng, đối với Sở Mộ mà nói, giao hảo thiên tài của Bách Thiên Minh, cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý kết thù lung tung chứ, hơn nữa bằng hữu nhiều, làm chuyện gì cũng tương đối dễ dàng, người Bách Thiên Minh cơ bản đều có mặt, từng cái đều là thiên tài, đám người Lệ Thu Bạch cũng biết, cũng cực kỳ tinh tường, bởi vậy không có ai ôm lấy địch ý với Sở Mộ. Về phần Tư Ngọc Phong, nói thật, hắn ở trong Bách Thiên Minh nhân duyên rất tệ, ngấp nghé sát lục phù văn của Sở Mộ, sau khi muốn mua bị cự tuyệt, lại động sát niệm, như thế không có vấn đề gì. Chuyện rất bình thường, mấu chốt ở chỗ, hắn tài nghệ không bằng người bị giết. Trên lý luận, hắn là người Bách Thiên Minh, thành viên của Bách Thiên Minh tối thiểu sẽ vì hắn lấy một công đạo. Lệ Thu Bạch cũng đã làm. Bất quá thất bại, thiếu chút nữa còn làm Bách Thiên Minh đổi chủ, cho nên, từ đáy lòng mà nói, Lệ Thu Bạch rất cảm kích Sở Mộ, dù sao, Bách Thiên Minh đích thật là tâm huyết của hắn, nhưng không là địch là một chuyện, có một ít người ánh mắt nhìn Sở Mộ, đều mang theo một tia chiến ý, tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, kiếm nhai lưu danh đệ nhất nhân, sát lục chi bia tìm hiểu đệ nhất nhân. Đủ loại vinh quang, quang hoàn 10 phần, kỳ thật thực lực như thế nào, lại không rõ ràng lắm, tự nhiên sẽ đưa tới không ít người muốn so sánh, làm khách, tự nhiên tránh không được mỹ thực rượu ngon. Bách Thiên Minh ngoại trừ Tư Ngọc Phong chết mất ra, còn có 99 thiên tài, toàn bộ trình diện, nữ có nam có, đều là trẻ tuổi, từng cái đều có tu vi tuyệt thế cảnh, tối thiểu vượt qua một nửa có thực lực thánh tôn cấp. Thực lực không có đạt tới thánh tôn cấp, cũng có tu vi tuyệt thế cảnh ngũ luyện, uống rượu, Sở Mộ không sợ, một ly uống hết, ai đến cũng không cự tuyệt, có rượu há có thể không có kiếm, cách chương.